Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 494, chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này tiểu sẽ tuy nói kết thúc, đông đảo tu sĩ cũng có cùng tân bạn bè không tha chia lìa già. Còn ở lưu luyến, hoặc là khác tích một chỗ lại đến tâm tình luận đạo chờ sự. Bạch Long Xanh làm thiếu phủ chủ, tự cũng có một ít tu sĩ vui cùng hắn phàn giao. Nghênh đến hắn bên cạnh người, cùng hắn ân cần ở chung. Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng ba người, lại là cùng mấy cái nhận thức tu sĩ cáo từ sau, liền đi trước rời đi. Vừa mới đi tới cửa, đoàn người bước ra đại trận, đột nhiên liền nghe được mặt sau có người kêu gọi, "Đạo hữu xin dừng bước, đạo hữu, thả chờ một chút." Từ Tử Thanh đám người một đốn, quay đầu lại đi, chỉ thấy một người vội vàng chạy tới, tuy không phải mồ hôi đầy đầu, lại cũng là thần sắc hoảng loạn, như là e sợ cho đem người chạy mất giống nhau. Người nọ nhìn đến bọn họ dừng lại, làm như nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đi vào phụ cận, trước sửa sang lại vạt áo, hành lễ nói: "Tại hạ Lăng An môn Trương Tử Kỳ, gặp qua chư vị đạo hữu." Nói là nói chư vị đạo hữu, hắn ánh mắt lại là dừng ở Từ Tử Thanh một người trên người. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, ẩn ẩn có chút đoán được hắn ý đồ đến. Quả nhiên, này Trương Tử Kỳ liền châm trước nói: "Mới vừa rồi tại hạ với tiểu sẽ, nhìn thấy vị đạo hữu này đỉnh đầu có không ít linh thảo linh dược, mà tại hạ cũng đang tìm kiếm một loại kỳ thảo, cho nên tiến đến quấy rầy, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội." Hắn sinh đến rất là anh đĩnh, hiện giờ nói ra lời này khi cũng rất là thành khẩn. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười: "Tại hạ Từ Tử Thanh, Trương đạo hữu ý tứ là..." Trương Tử Kỳ vội vàng nói: "Ta không, tại hạ muốn tìm một gốc cây bách dẫn thảo, không biết từ đạo hữu hay không có loại này kỳ thảo." Hắn dừng một chút, lại chạy nhanh nói: "Nếu là không có, gặp qua vật ấy tung tích cũng là cực hảo." Hắn nói xong, quan sát trước mặt này thanh y tu sĩ biểu tình, trong lòng liền có chút khẩn trương. Phía trước tiểu sẽ khi, nhân là Bạch Long thiếu phủ chủ trì, hắn không tốt ở sẽ chung liền phải đồng nghiệp thương nghị, đành phải nhẫn nại đến tiểu sẽ kết thúc, mới gắt gao tới rồi. Chỉ sợ chậm một bước, liền phải sai mất, nhưng tới rồi là tới rồi. Đến tột cùng có thể hay không có kia phân số phận, hắn lại là không biết. Từ Tử Thanh lược trầm ngâm, nói: "Ta nhớ mang máng, loại này bách dẫn thảo hẳn là luyện chế đan dược sử dụng. Bất quá bởi vì hiệu dụng kỳ dị, tầm thường luyện đan sư đều dùng nó không thượng. Nói không dùng được còn quá nhẹ nhàng chút. Loại này kỳ thảo vì thượng cổ truyền xuống cực hiếm thấy linh thảo. Dược hiệu tùy niên đại bất đồng mà có vô cùng biến hóa. Bình thường luyện đan sư căn bản vô pháp lấy tới luyện chế. Nếu là có thể luyện chế, kia nhất định là một vị nhân vật cực kỳ lợi hại. Luyện đan thuật không nói là độc nhất vô nhị, cũng tuyệt đối là đăng phong tạo cực, ở vào đỉnh tầng. Hơn nữa loại này kỳ thảo có thể luyện chế đan dược chủng loại cũng bất quá một trưởng chi số. Mỗi một loại hoặc là dâu ria, hoặc là hiệu dụng quỷ dị, cố tình thành đan phẩm cấp lại tại địa giai trở lên. Theo lý thuyết, này chỉ là những cái đó luyện đan tông sư nhóm dùng làm nghiên cứu. Mặt khác tác dụng, thật đúng là không lớn. Như vậy hẻo lánh chi vật, như thế nào sẽ ở thời điểm này bị một vị nguyên anh kỳ tuổi trẻ tu sĩ nhắc tới tới. Trương Tử Kỳ vừa nghe, ánh mắt ngược lại sáng ngời. Này thanh y tu sĩ vừa ra khỏi miệng khiến cho người biết, hắn ít nhất là cái hiểu được. Đối bách dẫn thảo cũng cực có hiểu biết. Kể từ đó, hy vọng tựa hồ lại lớn vài phần. Ngay sau đó Từ Tử Thanh trên mặt lại có chút chần chờ, lại nói tiếp: "Trương đạo hữu sở cần là bách dẫn thảo vẫn là thiên dẫn thảo?" "Giống nhau, bách dẫn thảo niên đại chỉ là trăm năm, có thể luyện ra cái gì tới? Dược hiệu cũng không cũng đủ." Hắn biết tình hình thực tế là những cái đó luyện đan tông sư lấy tới nghiên cứu luyện đan, đều ít nhất muốn ở 500 năm trở lên mới miễn cưỡng nhưng dùng. Khi đó tuy vẫn là gọi là bách dẫn thảo, kỳ thật đều không phải là chỉ có như vậy đoạn niên đại. Mà nếu là có thể đạt tới ngàn năm thiên dẫn thảo, mới là chân chính đắc dụng. Cho nên người thường chỉ nói là bách dẫn thảo. Kỳ thật ở luyện đan tông sư trong miệng, muốn tính thiên dẫn thảo mới là. Trương Tử Kỳ càng nghe càng là vui sướng. Hắn vội vàng nói, thiên dẫn thảo, từ đạo hữu hay không thật sự có thiên dẫn thảo. Hắn nhất thời có chút nói năng lộn xộn, thả không câu nệ như thế nào. Vạn khất từ đạo hữu đều ta một gốc cây. Từ Tử Thanh thở dài, vật ấy thật sự không có tác dụng gì. Trương Tử Kỳ không đợi hắn nói xong, đã là như liên châu pháo, mau thanh giải thích, không dối gạt từ đạo hữu. Này thiên dẫn thảo cũng không là tại hạ sở dụng, mà là Đa Bảo Lâu một vị luyện đan tông sư sở cần. Tại hạ có việc muốn nhờ vị kia luyện đan tông sư. Hắn đưa ra nếu có thể được với một gốc cây thiên dẫn thảo, liền chịu ra tay vì tại hạ luyện chế một quả địa giai cao cấp đan dược. Tại hạ không có biện pháp, mới có thể khắp nơi tìm kiếm. Nói, hắn càng là nôn nóng. Tại hạ muốn bắt một quả đan dược, là vì cứu tại hạ sư muội tánh mạng. Hiện giờ sư muội triền miên giường bệnh, nếu là không có luyện đan tông sư tương trợ, liền vô pháp mạng sống. Hắn vội vàng những lời này, nghe được người là trợn mắt há hốc mồm. Từ Tử Thanh lòng tràn đầy kinh ngạc, hướng tả hữu nhìn xem. May mà bốn phía cũng không nhiều ít người đi đường, mới hồi phục tinh thần lại. Vị này Trương đạo hữu ở như thế rộng lớn nơi liền vội cắt ra thanh. Có thể thấy được hẳn là nói chính là thật ngôn. Nếu không có tâm hoảng ý loạn tới rồi cực hạn, cũng không đến mức như vậy có chút thất thố. Chỉ là này trong đó như thế nào còn liên lụy một cái mạng người. Còn có vị kia liền phải chết sư muội. Lại là sao lại thế này? Trương Tử Kỳ có lẽ là nóng nảy. Hắn cũng biết được tự mình nói được cũng không thập phần tường tận. Nhưng tường tận chi ngữ, hắn như thế nào có thể ở chỗ này nói ra? Mà nếu là không nói ra tới, hắn lại nên như thế nào thủ tín người này? Hắn đã là tìm quá rất nhiều thời điểm, đều chưa từng tìm được. Trước mắt vị này càng là như vậy trần trờ. Trong tay có vật ấy khả năng càng lớn. Hắn tự nhiên là tuyệt không có thể buông tha. Đã kêu hắn trong lòng cũng càng thêm nôn nóng lên. Chỉ là hắn sư muội tình huống. Hắn thật sự không thể dễ dàng đối người khác nói chi. Trong lúc nhất thời, hắn thế khó xử, thật không hiểu phải làm gì cho đúng. Từ Tử Thanh trong tay tự nhiên có thiên dẫn thảo, kia chính là hắn đoạt được thượng cổ hạt giống chi nhất. Bất quá có tuy có, hắn lúc trước ở Phong Vân Tiểu Hội lấy ra những cái đó linh thảo linh dược, đã là pha ra nổi bật. Nếu là tùy tùy tiện tiện lại đem càng chân quý kỳ thảo lấy ra tới, tựa hồ liền có chút cũng quá càn rỡ. Luôn là phải làm ra một bộ thận trọng bộ dáng tới mới được. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói, này thiên dẫn thảo, ta, còn chưa nói xong, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, đối diện này Trương Tử Kỳ thần sắc đại biến, Từ Tử Thanh ngẩn ra, vừa muốn dò hỏi, Trương Tử Kỳ sắc mặt đã rất là khó coi. Hắn hô nhỏ nói, người nào động cấm chế, sư muội nàng, hoảng loạn dưới. Hắn vươn tay, liền phải đi kéo Từ Tử Thanh cánh tay. Từ đạo hữu, thỉnh cầu đi theo ta. Ta thật sự là không thể sai thất này thảo. Sư muội lại có nguy nan, nhưng mà còn không đợi chân chính bắt được. Hắn chỉ cảm thấy trên tay đau đớn, ngực cũng là như buồn chùy đánh thượng. Toàn bộ đã bị chấn khai. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một vị bạch y kiếm tu ánh mắt lạnh băng. Hiển nhiên vừa mới là hắn ra tay. Lược thi tiểu trường, Trương Tử Kỳ tức thì biết chính mình quá mức đường đột. Nhưng đã là không thể buông sư muội, lại là không thể buông tha này thiên dẫn thảo. Hắn há mồm ấp úng. Thỉnh cầu từ đạo hữu tùy ta cùng đi. Nói đến lúc này, trong mắt lại có chút cầu xin chi sắc. Từ Tử Thanh không đành lòng. Vị này Trương đạo hữu hiện giờ tình hình đúng là tiếng lòng rối loạn. Tâm cảnh dao động, nếu tùy ý hắn như vậy đi xuống, sợ là muốn cảnh giới ngã xuống. Thực sự đáng thương. Hắn lắc đầu. Ngươi mau đi, ta tùy ngươi tới chính là. Trương Tử Kỳ đại hỉ, lại không do dự, thân hình cấp hoàng, liền hóa thành một đạo độn quang, vội vàng rời đi. Quảng cáo. Từ Tử Thanh nhìn thoáng qua Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trương, nói, sư huynh, nhị thiếu cung chủ, này, Vân Liệt nói, cùng đi. Nhạc Chính Hòa Trương như là nhớ tới cái gì, nhíu mày, không sao, liền đi coi một chút. Vì thế ba người đồng dạng hóa thành độn quang, theo sát kia Trương Tử Kỳ, vẫn luôn đi tới Bạch Long trong thành, một tòa rất là tố nhã khách điếm trong vòng. Nhưng phàm là như vậy khách điếm, hảo chút phòng cho khách đều có đại trận, cấm chế bảo hộ, bất quá có này phòng hộ, những người khác nếu muốn tới công kích nơi đây, chủ tiệm người lại là sẽ không để ý tới. Nếu là ghét bỏ không tốt, đại nhưng đem trận pháp bố đến càng nghiêm mật chút, trừ phi kia công kích giả là làm cho khách điếm chủ nhân lạm sát khách nhân, mới có thể bị cung phụng đuổi đi. Bình thường trả thù, liền không ở bọn họ ra tay chi liệt. Trương Tử Kỳ so ba người trước tiên một cái hô hấp gian tới. Tự nhiên đầu tiên nhìn đến, đúng là một người mân hồng áo váy mỹ mạo thiếu nữ, đang không ngừng dùng pháp bảo công kích cấm chế. Tuy nói này thiếu nữ tu vi chỉ ở kim đan hậu kỳ, nhưng trong tay linh khí lại là cực hảo, cơ hồ tiếp cận hạ phẩm bảo khí. Mà nàng chỉ đối với trận pháp, cấm chế bạc nhược chỗ một mạch mãnh công, dần dần mà cũng đem những cái đó phòng hộ suy yếu một chút. Lâu dài đi xuống, chỉ sợ đích xác có thể bài trừ. Nhưng mà Trương Tử Kỳ nhìn thấy kia thiếu nữ, lại là la hét nói, Tâm Mẫn, dừng tay. Mỹ mạo thiếu nữ nghe được, quay đầu tới, trong mắt có chút phẫn hận, Tam sư huynh, ngươi còn ở giữ gìn tiện nhân này. Nàng tư thông ma đạo, ám hoài nhiệt thai, nên ngẩng cổ chờ chém. Người rất tốt tiền đồ, đang muốn ở bảng chiến tỏa sáng rực rỡ, lại đem nàng giấu đi. Vì nàng bận rộn, người đem ta đặt chỗ nào? Đem sư môn đặt chỗ nào? Trương Tử Kỳ sắc mặt khó coi. Hắn giơ tay, một đạo quang mang cuốn đi, liền đem thiếu nữ trong tay linh khí cuốn lấy, làm nó linh quang ảm đạm xuống dưới, không thể tiếp tục công kích. Hắn lúc này cũng không kịp lúc trước như vậy thất thố, đảo có vài phần tuổi trẻ tuấn kiệt khí độ. Như vậy ô ngôn uế ngữ, là ngươi có thể tùy ý xuất khẩu sao? Hồng Tố Việc, nguyên bản tư mật, ngươi lại ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, e sợ cho thiên hạ không loạn. Tâm Mẫn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hắn nói khi, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Đường đường thân truyền đệ tử, người như thế nào trở nên như vậy? Như vậy, hắn tưởng nói, mặt mày khả ố, nhưng rốt cuộc nói không nên lời. Chu Tâm Mẫn cười lạnh, nàng làm được, ta như thế nào liền nói không được? Tam sư huynh, người cũng quá bất công. Còn đương nàng là năm đó phi hồng tiên tử sao? Hiện giờ nàng, bất quá chính là tàn hoa bại liễu, bị người thoá mạ. Trương Tử Kỳ lạnh lùng nói, câm mồm. Nàng cũng là ngươi lục sư tỷ. Ngắn ngủn vài câu tranh luận, liền đem sự tình biến thành một hồi trò khôi hài. Chu Tâm Mẫn còn muốn mắng chửi người, Trương Tử Kỳ lại không thể lại làm nàng như thế bại hoại một vị khác sư muội thanh danh. Hắn tịnh chỉ điểm quá, trực tiếp dùng ra thuật pháp, liền đem nàng bắt. Tuy cũng không từng sử dụng cái gì quá mức tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng Chu Tâm Mẫn lại là bị một đạo vòng sáng trói trụ, lại không thể nhúc nhích, trong miệng cũng lại không thể toát ra cái gì hồ ngôn loạn ngữ. Theo sau, Trương Tử Kỳ xoay người lại, chiều Từ Tử Thanh một hàng lộ ra cái cười khổ. Xin lỗi, Từ đạo hữu, hai vị đạo hữu, làm ngươi chờ chê cười. Hiện giờ thân mình không tốt chính là ta lục sư muội, Tâm Mẫn là thất sư muội. Hắn biểu tình càng thêm chua xót. Việc đã đến nước này, vài vị tùy ta vào đi. Ta có một số việc còn phải đối chư vị nói rõ. Tác giả có lời muốn nói. Lại nói tiếp, viết đến 500 chương đích xác thực không dễ dàng a, ta thật là cái có kiên nhẫn tiểu nhân nhi. Cần thiết cho chính mình điểm tán. Cảm tạ sở hữu bảo bối nhi nhắn lại cùng tạp lôi. đàn ôm đàn mua, Mộng Tuyệt đêm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-22-52-24. Cà chua Hà Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-22-40-06. A Nước Mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-22-5:30. A Nước Mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-21-54-39. Tiger ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-20-20-52-46. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-19-09. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-19-01. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-59-53. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-59-46. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-59-37. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-59-30. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-59-17. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-59-11. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-59-04. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-58-56. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-58-46. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-18-58-26. Đêm Cửu Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-17-34-47. Xe Huy In ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-16-40-26. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-16-5:31. Tuân ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-20-11-57-57. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-11-30-39. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-11-15-49. Quỷ Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-11-9:18. Ngoạt Oanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-02-20-00-8:34. Quảng cáo. Cách chương.